Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly ca cười gật gật đầu. Mục Thanh ca nhìn Lệ Mẫn như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình, nhíu nhíu mày. Nam sở, Cửu Vương phủ. Phượng Tuyệt Trần dựa ngồi ở giường nệm phía trên cùng Mặc Ngôn chơi cờ, mà một bên đứng Phong Ngâm tiếp tục hội báo hắn công tác. Thanh ca tiểu thư đã thành công trụ vào quốc sư phủ, bất quá Phong Viên cùng Tam Hoàng tử bọn người không có theo sau, chỉ có Lăng Phong đi theo tả hữu. Thanh ca tiểu thư lần này bị Bắc Lệ quốc sư mời vào đi, hình như là làm Thanh ca tiểu thư cứu một người, cụ thể là ai, Phong Viên còn không có thám thính ra tới. Phượng Tuyệt Trần cầm trong tay hắc tử, không có chút nào tạm dừng, trực tiếp đổ Mặc Ngôn đường lui. Mặc Ngôn nghe xong Phong Viên nói gật gật đầu như suy tư gì, nói: Vương gia, ta nhớ rõ 8 năm trước giống như Bắc Lệ giống như đã xảy ra một chuyện lớn. Phượng Tuyệt Trần bên môi giơ lên, người nhớ rõ không sai. Nghe nói, Mặc Ngôn nhíu một chút mày. Phong Ngâm nhìn nhìn Vương gia, rồi sau đó lại nhìn xem Mặc Ngôn, như cũ sờ không được đầu óc, hỏi: Chuyện gì a? Cùng lần này Thanh ca tiểu thư làm sự tình có liên hệ sao? Mặc Ngôn giải thích nói: 8 năm trước, Bắc Lệ Vương đem nhất chịu sủng ái Tam công chúa tứ hôn cho Bắc Lệ quốc sư, chính là liền ở thành hôn mấy ngày hôm trước lại đã xảy ra một kiện ly kỳ sự tình. Bắc Lệ Tam công chúa đột nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình, mà Bắc Lệ quốc sư cũng ở trong một đêm trắng đầu. Chuyện này giống như có điều nghe thấy. Phòng Ngâm nghiêm túc nghe, nghe vậy sau gật gật đầu. Kỳ thật a, này liên quan đến Bắc Lệ một kiện bí sự. Bởi vì không thể đối ngoại công khai cho nên Bắc Lệ Vương chỉ có thể ra mặt tuyên bố Tam công chúa chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kỳ thật Bắc Lệ Tam công chúa là trúng độc, Bắc Lệ quốc sư vì cứu nàng hao phí sở hữu công lực cho nên một đêm đầu bạc, mà xuống độc người không phải người khác, mà là Bắc Lệ Vương hậu. Phong Ngâm trừng lớn đôi mắt, Bắc Lệ Vương hậu, nàng vì cái gì muốn hạ độc, này liền không được biết rồi. Mặc Ngôn lắc đầu nói, này chỉ sợ là hoàng thất gièm pha đi. Công chúa xuất giá, độc hại nàng người cư nhiên là chính mình mẹ kế, mà Bắc Lệ Vương đau thất ái nữ lại còn muốn nhịn đau đem việc này giấu giếm xuống dưới, mà Bắc Lệ Vương hậu mẫu tộc thế lực ngập trời, Bắc Lệ Vương cũng không thể nề hà. Kia này căn Thanh ca tiểu thư có quan hệ gì? Phượng Tuyệt Trần trong tay thưởng thức hắc tử nói, Ly ca cười vì cứu Lệ Mẫn hao phí sở hữu công lực mới đưa nàng treo một hơi, lại dùng ngàn năm hàn băng dương vì nàng chữa thương. Nề hà Lệ Mẫn sở trung chính là kịch độc, mặc kệ Ly ca cười tìm tới nhiều ít đại phu, nhiều ít thần y đều không thể nề hà. Phòng Ngâm rốt cuộc hiểu được, cho nên cái này Bắc Lệ quốc sư muốn cho Thanh ca tiểu thư vì Bắc Lệ Tam công chúa trị liệu, hắn đã sớm biết Thanh ca tiểu thư đó là trích tiên bán hạ, kia vương gia, có thể hay không này hết thảy đều là cái này Bắc Lệ quốc sư thiết kế. Hết thảy đều là âm mưu của hắn quỷ kế, Mặc Ngôn nhíu nhíu mày nói. Hắn cùng Mục tướng là chí giao hảo hữu, hẳn là còn không đến mức xuống tay đi. Phượng Tuyệt Trần cười như không cười nói, cũng là có thể a, có đôi khi ái là sẽ làm người hôn đầu, vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn, đây mới là hắn chân chính phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ như thế nào, Phượng Tuyệt Trần biết Mục Thanh ca là nhất an toàn. Ly ca cười, nếu tưởng cứu Lệ Mẫn, nhất định phải bảo đảm Mục Thanh ca sinh mệnh an toàn. Ngự thư phòng, Trạm Đế cầm trong tay tin, biểu tình ngưng trọng, nhìn như có chuyện gì quấn quanh ở trước mắt. Vì cái gì Ly ca cười muốn cho Mục Thanh ca trụ tiến quốc sư phủ đâu? Chẳng lẽ gần là bởi vì Mục Nguyên quan hệ sao? Không đúng, không đúng. Trạm Đế lắc đầu, tổng cảm thấy có thứ gì là bị hắn sờ bỏ qua. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia cái kia si ngốc Mục Thanh ca, lại nghĩ tới ở trong yến hội tỏa sáng rực rỡ Mục Thanh ca. Một người chẳng lẽ thật sự có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng biến thành một người khác sao? Vẫn là nói, nguyên bản hết thảy đều là giả. Hoàng thượng, nên có cơm chưa? An công công ở bên cạnh kêu, người đi cho trẫm tra một tra Mục Thanh ca cùng Mục Nguyên. Từ đầu bắt đầu tra khởi, trẫm phải biết rằng bọn họ cha con chi gian sở hữu tin tức, từ Mục Thanh ca sinh ra đến bây giờ. An công công nghi hoặc nhìn mắt Trạm Đế, rồi sau đó lập tức gật gật đầu nói. Là, nô tài này liền phái người âm thầm điều tra. Nói xong, lập tức liền phân phó người đi điều tra chuyện này. An công công sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện thực ngưng trọng biểu tình, Hắn biết Hoàng thượng có lẽ là muốn biết nào đó sự tình, nếu có một số việc bị Hoàng thượng đã biết, như vậy này kinh đô chỉ sợ thật sự muốn biến đổi thiên đi. XXXX, liên tiếp vài thiên dưới, Mục Thanh Ca đều vì Lệ Mẫn tiêm vào các loại bất đồng độc dược, ngay cả Hạc Đình Hồng đều tiêm vào quá 2 lần, nhưng là Lệ Mẫn vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Đã gần 10 ngày, Mục Thanh Ca thời gian cũng chỉ còn mấy thiên. Nàng tăng lớn lượng chính là ở bên cạnh đợi nửa ngày vẫn là không thấy Lệ Mẫn có nửa điểm phản ứng, mà Lệ Mẫn tuyết trắng cánh tay phía trên cũng nhiều rất nhiều lỗ kim, thoạt nhìn thật là thảm không nỡ nhìn, nhưng là Mục Thanh Ca không có mềm lòng, vẫn là tiếp tục cấp Lệ Mẫn tiêm vào. Một bàn tay nhanh chóng duỗi lại đây đem Mục Thanh Ca trong tay đồ vật toàn bộ đều ném xuống đất. Không cần lại lộng, Ly Ca cười bạo ngược mặt xuất hiện ở Mục Thanh Ca trước mặt. Hắn một tay xách lên Mục Thanh Ca quần áo, liền phải đem Mục Thanh Ca cấp ném đi ra ngoài. Người phương pháp căn bản là không dùng được, người không có nhìn đến nàng cánh tay thượng đều là lỗ kim sao. Lăng Phong động, thực mau liền đem Mục Thanh Ca cứu xuống dưới. Nhưng là hiện giờ Ly Ca cười hai mắt đỏ lên, đáy mắt đều là một mảnh màu đỏ tươi. Tay Trình Ưng chảo hướng về Lăng Phong mà đến, Lăng Phong cánh tay nhanh chóng một chắn. Ba đạo móng tay vết chảo xuất hiện ở cánh tay hắn chi gian, mà chỗ tối ám một lại nhanh chóng hiện thân hòa Ly Ca cười đánh vào cùng nhau. Lăng Phong, Mục Thanh Ca nhìn đến Lăng Phong cánh tay thượng thương, sắc mặt khẽ biến. Người thế nào? Lăng Phong lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mục Thanh Ca mắt lạnh nhìn về phía bên kia giống như kẻ điên giống nhau Ly Ca cười. Nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Mục Thanh Ca nhìn mắt lúc sau bỏ qua một bên tầm mắt hướng về Lệ Mẫn đi đến. Người đừng nhúc nhích nàng. Ly Ca cười bạo nộ hét lớn. Lăng Phong cùng ám cùng khi tiến lên ngăn lại hắn ý đồ đi lên chảo Mục Thanh Ca cánh tay. Ba người ở trong động băng mặt đánh ngươi chết ta sống. Mục Thanh Ca không lo lắng Lăng Phong. Ám một võ công nàng tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca nhặt lên trên mặt đất đồ vật. Rồi sau đó đem đã làm dơ ống tiêm ném vào, lấy ra tân, đem cuối cùng chuẩn bị tuyệt tức toàn bộ rót vào nhanh nhạy mạch máu bên trong, rồi sau đó đem đồ vật tùy ý đặt một bên. Mục Thanh Ca đôi tay thần ở giường băng phía trên dùng một chút lực nàng đi theo ngồi đi lên. Ngàn năm hàn băng thật là danh bất hư truyền a, Mục Thanh Ca bị đông lạnh đến mặt đều trắng bệch, đôi tay nhịn không được to lớn run run. Mục Thanh Ca đem đôi tay ấn ở Lệ Mẫn ngực phía trên. Sau đó cho nàng làm cuối cùng cứu mạng thi thố. Ngươi làm cái gì? Ly Ca cười bạo ngược đem Lăng Phong một cái tát phiến phi, không màng tất cả đánh hướng ám một, ám nhất nhất trường phách qua đi, hai người đồng thời lui về phía sau liên tục, đồng thời đều phun ra một búng máu. Ly Ca cười đem bên cạnh băng sơn đánh qua đi, thừa dịp ám một trốn tránh hết sức hướng Mục Thanh Ca chộp tới. Tiểu thư, cẩn thận. Mục Thanh Ca dường như không có nhìn đến mặt sau nguy hiểm giống nhau. Tiếp tục cấp Lệ Mẫn làm khẩn cấp thi thố, sau đó cúi người nghe một chút nàng ngực nhảy lên, mắt thấy Ly Ca cười chộp tới, Mục Thanh Ca đột nhiên giơ lên cười. Có phản ứng, Ly Ca cười tay ở Mục Thanh Ca bả vai chỗ ngạnh sinh sinh ngừng lại, không màng trong cơ thể trèo tường đào hải đau đớn, kinh hỉ không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca nơm nớp lo sợ hỏi. Người nói cái gì, có phản ứng, thật sự có phản ứng sao, ngực nhảy lên đã khôi phục. Liền kém mở to mắt. Quảng cáo, cách chương.